Bị quăng sang thế giới khác. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tôi giải trừ Suzanu bay vào trong tường thành sẵn tiên hồi phục lại luôn mảnh đất mà tôi đã phá hủy. LT. Ai cha xem ra những con quái trong thành có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra bên ngoài nhỉ, có nên mở cổng thành không ta? GT. Tôi phá đi bức tường đất mà tôi làm ra để thay cho cổng thành đã bị nát lúc nãy và dùng My Magic để liên kết với mọi người đang chiến đấu với bọn. Quái trong thành lùi lại. Tất nhiên tạo thêm một lớp chắn để bọn quái không đi sâu thêm vào thành rồi dần đẩy chúng ra khỏi thành dồn chúng vào một chỗ để xử lý. LT. Hỏa độn hỏa long liên đạn. GT. Xung quanh tôi nhanh chóng tập hợp ra nhiều ánh lửa có hình đầu của một con rồng bay thật nhanh về phía chúng và thế là một vụ nổ khá đẹp mắt được tạo ra. Trông khá đẹp mắt mà thôi kệ vậy. Tôi bay về phía cánh cổng đi vào. Mọi người đang giúp nhau dọn dẹp lại mấy đống lộn xộn mà đợt quái mang lại, tôi cũng chẳng giúp gì nhiều đâu vì đâu có trong bản hợp đồng cùng lắm. Là dùng phân thân nâng mấy cái nặng so với người thường thôi. Tôi cũng tháo khăn che mặt ra và kép mù trùm xuống đi tìm một nhà trọ nào gần đó. LT. Chào quý khách. GT. LT. À cho tôi hỏi còn phòng nào không, cho tôi một phòng cảm ơn. GT. LT. Vẫn còn mà, ngài muốn có thêm phòng tắm và phục vụ đồ ăn không? GT. LT. Có cho tôi tầm 2 đêm. GT. LT, phòng của quý khách ở tầng trên sang trái 3 cửa là tới. GT, LT, vậy à, cảm ơn ông chủ, tôi đi đây. GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm LT, phù. Không ngờ dùng Suzanu mới có chục phút mà phải tốn tận 1.4 mana rồi, không biết mình tăng bao nhiêu level nhỉ, kiểm tra phát. GT. Tên. Odoru Saito. Chủng tộc. Bán thần. Tuổi. 18. Chức nghiệp. Level. 125. 43. HP. 16.500.000. SP. 13.706.000. ATK 6.821.000, Dep 6.570.000, In 5.126.000, Agi 9.656.000, Quyến rũ Magic, Elemental Magic, Great Magic, Space Magic, Time Magic, My Magic, Skill Đôi cánh của Bahamut, LT, LT, God, GT. GT, ẩn thông tin, LT, LT, God, GT, GT, sáng tạo, LT, LT, uôn, GT, GT, thẩm định, LT, LT, uôn, GT, GT, vô niệm, LT, LT, uôn, GT, GT, hồi phục, LT, LT, God, GT, GT, thích nghi, LT, LT, God, GT, GT, hóa thần, LT, LT, uôn, GT, GT, triệu hồi, LT, LT, uôn, GT, GT, thư viện đa thế giới, LT, LT, uôn, GT, GT, kháng hiệu ứng bất lợi, LT, LT, uôn, GT, GT, ẩn thân, LT, LT, 2, GT, GT, hấp thụ mana, LT, LT, trivial, GT, GT, nhận biết nguy hiểm, LT, LT, 2, GT, GT, cường hóa cơ thể, LT, LT, 2, GT, GT, con mắt tinh linh, LT, LT, trivial, GT, GT, nhìn xa, LT, LT, 2, GT, GT, hấp thụ chấn động, LT, LT, 2, GT, GT, giáp rồng, LT, LT, Super 2, GT, GT, giảm lực cản, LT, LT, Trivial, GT, GT, giảm trọng lượng, LT, LT, 2, GT, GT, danh hiệu, tên sát gái, thợ săn kỹ năng, người du hành thế giới, người yêu của các nữ thần, người được toàn bộ nữ thần ban phước, chồng của Hana, người đáng tin cậy, siêu chiến binh, vị thần vô danh, đại đội một người, bậc thầy vũ khí, người ban tặng cái chết, người đánh bại rồng thần, thợ săn rồng, chủ nhân của rồng thần, thợ săn quái vật, new, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm LT, tắm đã vãi giờ đi xuống phố tham quan một chút rồi về. GT, khi tôi đi xuống tôi thấy cô gái hiệp sĩ vừa nãy cùng với một vài người cũng mặt giáp khác đứng xung quanh. LT, bộ trang phục này cậu có phải là người đã đánh bại binh đoàn quái vật không? GT, cô ấy quay về phía tôi giật mình một chút rồi cất going hướng về phía tôi hỏi. LT, vâng chính là tôi, mấy người tìm tôi có việc gì mà mấy người là ai? GT, LT, tôi là Seren Pathervia, con gái trưởng của bá tước Pathervia, người cai quản tòa thành này. Cha tôi muốn mời anh về ăn chung bữa tối để cảm ơn anh về những đóng góp của anh. GT, LT, à không có gì đâu, nhiệm vụ được giao cho tôi thôi nên không cần phải như thế. GT, LT, không được, anh phải đi theo tôi về để được trao thưởng. GT, LT, đành vậy, mời cô dẫn đường cho. GT, trên đường đi tôi thấy những người lính cũng chung tay phụ giúp mọi người phục hồi thiệt hại, có vẻ những người tại đây có đức tính chung khá tốt. Đấy chứ không như bọn tại thủ đô cầu mong hai người vợ của mình và ông già vẫn ổn. Mọi người có vẻ khá sung sức dù vừa mới trải qua một trận chiến nhì. LT, mà anh tên là gì? GT, Seren hỏi tôi, phá vỡ đi phần nào không khí khá im lặng của chúng tôi. LT, tên của tôi đầy đủ là Odoru Saito, cô cứ gọi là Odoru thôi cũng được. GT, LT, vậy anh có thể gọi tôi là Seren thôi. GT, cô ấy tháo mũ giáp ra quay về phía tôi định bắt tay cùng. Tôi cũng bắt tay lại đáp trả, khá ngạc nhiên khi tay cô ấy rất mềm và ấm áp, khác xa so với những người kiếm sĩ khác. Mà cô ấy cũng rất xinh đẹp nhé. LT, tới nơi rồi, mời anh đi theo tôi. GT, LT, wow, nhà của cô đẹp đấy, đúng là bá tước có khác nhỉ. GT, LT, cảm ơn vì đã khen. GT, tôi đi theo Seren vào trong phòng khách, thấy một đàn ông trung niên có mái tóc nâu và đôi mắt xanh như của Seren nên tôi có thể khan định đây là bá tước. Kế bên ngài còn có một người phụ nữ nhìn y như Seren, chỉ khác là người ấy có đôi mắt màu hổ phách nên đây là phu nhân. LT, thưa cha, mẹ, đây là Odoru, người đã góp công lớn trong việc tiêu diệt bọn quái vật. GT, LT, ô vậy ra đây là anh chàng mạo hiểm giả mà con đã nói mãi khi về nhà à, rất có tố chất đấy. GT, vị phu nhân nhìn tôi đánh giá rồi nhìn sang Seren nở nụ cười khá nguy hiểm nói. LT, mẹ, GT, Seren đột nhiên đỏ cả mặt quay về nhìn mẹ của cô ấy gần như hét lên. LT, khụ khụ, vậy cậu là ân nhân của cả thành này, ta là Darius Pathervia, còn đây là vợ ta Diana Pathervia. Chúng tôi rất cảm ơn cậu về sự trợ giúp của cậu. GT, ngài ấy cúi đầu trước tôi cùng người vợ của ngài. LT, a ha ha, không có gì đâu, tôi cũng chỉ làm theo nhiệm vụ thôi, không cần ngài phải cúi đầu trước tôi đâu. GT, LT, mong cậu có thể nhận thưởng từ những chiến công của cậu. GT, LT, à không cần đâu, tôi không quan trọng mấy cái đó đâu nên ngài khỏi phải trao thưởng cho tôi. GT, LT, vậy à, vậy ta mong cậu có thể dùng bữa cùng gia đình ta. Seren, con mau đi thay trang phục đi. GT, LT, ngài đã nói thế thì tôi cũng chấp nhận, đằng nào sang giờ tôi cũng chưa ăn gì. Phiền gia đình rồi. GT, LT, không không, ta cũng rất vinh hạnh khi có thể đón tiếp một mạo hiểm giả mạnh như cậu mà. GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ trước mặt tôi là cả một thiên đường ẩm thực Trung Đông cổ. Ngài Darius đang ngồi ở ghế chủ trì, bên phải ngài là phu nhân Diana, còn tôi thì ngồi ở bên phía đối diện ngài Darius, và lý do nào đó mà tôi không biết mà Seren đã ngồi kế bên tôi. LT, bữa ăn hợp khẩu vị của cậu không? GT, ngài Darius hỏi tôi. LT, à rất ngon, cảm ơn mọi người vì bữa ăn. GT, LT, vậy sao đắt may vì điều đó? GT, LT, à tôi xin thông báo với ngài một việc. GT, LT, việc gì thế? GT, LT, tôi không nghĩ đây là kết thúc vì tôi cảm nhận được một đoàn quân quái vật khác tầm 10.000 tên ở bên kia đồi núi. GT, LT, vậy ư? Làm sao ta chuẩn bị kịp đây, số lượng như thế thì vượt quá mức dự tính rồi. GT, mọi người trong phòng ăn đều có vẻ mặt khá lo lắng trừ tôi ra. LT, nếu có thể tôi mong ngài cho tôi có quyền thủ lĩnh quân đội của ngài trong một ngày. GT, LT, cậu có thể chắc chắn là có thể đánh đuổi được bọn chúng sao? GT, LT, tôi rất chắc chắn điều đó, chỉ còn ngài quyết định thôi. GT, LT, vậy được rồi, mong cậu không khiến ta đắt vọng. GT, LT, tôi sẽ không đâu. GT, LT, nè cậu có chắc không đó, Odoru, việc như thế là... Cách chương.